Không bao lâu, Lý Trường Thọ đã hoàn thành một lần tự kiểm tra, mà sự rung động kia cũng xuất hiện một lần nữa. Còn chưa có quyết định chủ ý. Lý Trường Thọ khẽ cau mày, nếu hắn có thần thông bản lĩnh như Đại Pháp Sư, đương nhiên là sẽ xé mở không gian duỗi đầu ra, hỏi một chút đối phương có muốn ra tay hay không. Tất nhiên, tốt nhất là vĩnh viễn đừng ra tay, cùng lúc đó, trong động phủ không đáng chú ý nào đó dưới chân Linh Sơn. Văn Tịnh đạo nhân nằm nghiêng ở trên bảo tháp của chính mình, nhìn kén máu không ngừng rung động trong lòng bàn tay, đôi mi thanh tú khi thì khẽ nhíu, khi thì giãn ra, nàng đúng là đang do dự, cũng không phải do dự giữa Nhiêm giáo cùng với Tây Phương giáo. Nàng đã là triệt để hết hy vọng đối với Tây Phương giáo, lại thấy được một con đường bằng phẳng đầy ánh sáng tại Nhiêm giáo, đổi lại thành ai, chỉ cần không phải mất trí, đều sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Phương Tây, vốn dĩ không có giải rác mấy người đấu lại Nhiêm giáo. Lão đạo lưng gù hôm qua kia, cho nàng cái kén máu này, còn nói cái gì trọng dụng. Thật sự cho rằng bản nữ vương đại nhân là nữ tử ít trải qua sự tình kia sao, dễ lừa bịp như vậy, nàng có thể cảm giác được rõ ràng, ở phía Tây Phương giáo, nàng đã là quân cờ có thể hy sinh. Chỉ nói về sự an bài của đệ tử thánh nhân lần này, vô luận là ai, ngoại trừ thánh nhân lão gia đích thân ra tay, thôi diễn hải thần Nam Hải, kết quả cuối cùng đạt được đều là cảnh cáo của Thái Cực Đồ, điều này nói rõ chuyện gì? Nói rõ hải thần Nam Hải hết sức quan trọng ở bên trong Nhiêm giáo, có thể được thánh nhân trực tiếp che chở, trước tiên không nói đến thân phận nàng bây giờ đã là quy thuận cặp đùi đẹp Nhiêm giáo. Nhiệm vụ để nàng dùng tỏa thần truy hồn điệp, tìm ra chân thân của hải thần Nam Hải, kỳ thật tương đương với ném nàng vào bên trong lò bát quái động xuất cung. Nếu như nàng ra tay thành công, nam nhân kia Huyền Đô Đại Pháp Sư, làm sao có thể không giết nàng? Lại nói, bây giờ vị hải thần Nam Hải, Nhiêm giáo tiểu Pháp Sư kia, chính là người liên lạc duy nhất giữa nàng cùng với Nhiêm giáo, nàng sao lại làm loại sự tình tự hủy đường sống này? Văn Tịnh đạo nhân cũng không lo lắng chính mình nên ứng đối với việc này ra sao. Chỉ cần nói việc này cho hải thần Nam Hải, đối phương tự nhiên sẽ có phương pháp phá giải. Hiện nay nàng do dự lại là có muốn dùng vật này tìm ra chân thân của tiểu pháp sư để trêu đùa một phen. Đôi mắt phượng hẹp dài của Văn Tịnh đạo nhân híp lại một lần nữa, trong đáy mắt mang theo vài phần trêu tức, mấy phần danh mãnh. Nàng cũng đã bị vị hải thần Nam Hải này tính toán rất nhiều, đến mức trong đáy lòng có một chút oán khí. Hừ, bản nữ vương muốn làm liền làm, lại có thể như thế nào? Lập tức, Văn Tịnh đạo nhân ngồi dậy lần thứ sáu, đầu ngón tay dường như sẽ lập tức đâm thủng cái kén máu này, nhưng chỉ kém chút xíu, ngón tay nhỏ nhắn của nàng lại miễn cưỡng dừng lại. Tuy nói tìm được bản thể của tên gia hỏa này trêu cợt một phen, quả thật có thể xả cơn tức, nhưng như vậy lại có một chút bởi vì nhỏ mắt lớn, lại càng dễ chọc giận hải thần Nam Hải, sợ. Nàng tự nhiên là không sợ, chẳng qua là ở trên cơ sở suy nghĩ lý trí, có một chút không muốn làm như vậy mà thôi. Trong đáy lòng Văn Tịnh đạo nhân không ngừng xoay chuyển, trong mấy lần nàng gặp mặt cùng với vị nhân vật số 3 Nhiêm giáo này, mỗi một lần, nàng đều có phát hiện mới. Mỗi một lần, tên gia hỏa này đều khiến trong đáy lòng nàng có thêm mấy phần kiêng kỵ, hơn nữa rất có thể, vị tiểu pháp sư này không chỉ là người bên trong Nhiêm giáo đơn giản như vậy, thánh nhân sau lưng của hắn, thậm chí cũng không chỉ là một vị thái thanh thánh nhân này. Thôi, trước tiên vẫn nên âm thầm thương nghị việc này với hắn một phen. Văn Tịnh đạo nhân đang muốn thu tay lại, nhưng trong đôi mắt nàng xẹt qua một chút tức giận, đưa tay liền đâm thủng cái kén máu này, nàng là ai? Nàng thế nhưng là nữ vương đại nhân của huyết xí Hắc Văn nhất tộc, nhất đại cường giả năm đó rong ruổi trong một góc huyết hải. Kén máu kia trực tiếp vỡ ra, từng tia huyết quang hội tụ, một con bướm lóe ra thanh quang u lãnh, toàn thân hơi mở nhẹ nhàng bay múa, rơi vào trên đầu ngón tay của Văn Tịnh đạo nhân. Hừ, chỉ cần để ta tìm được ngươi, cùng lắm thì chính là nhận sai, ngươi còn có thể giết ta hay sao? Đến rồi. Trong mật thất dưới đất, tinh thần của Lý Trường Thọ chấn động, trong một cái chớp mắt này, linh giác trong đáy lòng rung động vô cùng rõ ràng, đối phương cuối cũng đã ra tay. Lý Trường Thọ ngừng thở, lập tức đứng dậy, độn ra mật thất dưới đất, bản thể cưỡi mây hướng về phía Phá Thiên Phong vội vàng mà đến Bách Phàm Điện. Đi đến dưới bức họa thánh nhân, Lý Trường Thọ lấy ra ba cây hương cao vừa to vừa dài ở trong tay áo, niệm tên thánh nhân lão gia, thành tâm quỳ lại, nói trong đáy lòng. Đệ tử không cầu gì cả, chỉ là đến thắp hương cho ngài, tìm sự an tâm, cũng giống như việc hắn thắp hương 3 tháng một lần, bức họa không có gì bất thường, các vị trưởng lão ngoại vụ đối với chuyện này đã là không còn cảm thấy ngạc nhiên. Lý Trường Thọ nhắm hai mắt lại, lặng lặng chờ đợi nguy hiểm buông xuống, triển khai toàn bộ tâm thần. Toàn lực giám sát mấy chỗ yếu hại, sơn môn độ tiên môn, thần miếu hải thần giáo tại An Thủy Thành, người quân đoàn đạo nhân giấy ẩn thân tại Đông Hải. Tâm thần của Lý Trường Thọ căng thẳng trong một canh giờ, báo động trong đáy lòng đột nhiên nổi lên, thần niệm của Lý Trường Thọ lập tức buông xuống một tòa miếu hải thần nhỏ không đáng chú ý. Nhưng hắn đã tới chậm nửa bước, chỉ bắt được một đạo thân ảnh khôi ngô cưỡi mây rời đi, tu vi của đối phương không yếu, trong nháy mắt liền biến mất tại chân trời, quả nhiên có địch nhân. Lý Trường Thọ lập tức liền muốn khởi động đạo nhân giấy tiến đến chặn đánh, thăm dò, nhưng trong đáy lòng hắn khẽ động, lại đè ép ý nghĩ này xuống, không thể gấp, nếu như đoán không lầm, đối phương cố ý kinh động chính mình, có khả năng chính là muốn dẫn dụ hóa thân của chính mình hiện thân. Ổn trọng theo thói quen, xem tiếp theo đối phương có hành động gì. Lại qua nửa canh giờ, đạo thân ảnh kia xuất hiện một lần nữa ở bên trong miếu hải thần lớn nào đó, cũng chỉ là đi dạo một vòng liền rời đi, cố ý hiển lộ cảnh giới của bản thân, cảnh giới thiên tiên đỉnh phong. Phỏng đoán cẩn thận, có thể là kim tiên ngụy trang ra, ý vị dẫn dụ hóa thân của mình xuất động này, cũng không khỏi quá rõ ràng. Đừng nói là phương Tây đang ra chiêu, Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, trong đáy lòng càng kiên định với ý nghĩ tránh mà không hiện. Nửa ngày tiếp theo, đối phương liên tục hiện thân 6 lần, thậm chí còn có một lần cố ý xung đột với thần sứ Hùng Trại, đả thương hai vị thần sứ. Nhưng mà hóa thân của Lý Trường Thọ ngày hôm nay lại là hoàn toàn không xuất hiện, liên tục, ổn trọng. Còn chưa mắc câu. Ở bên trong động đá nào đó tại Nam Hải, Văn Tịnh đạo nhân không nhịn được co giật khóe miệng mấy lần. Quả nhiên không hổ là hải thần có thể thu phục nàng, còn khó đối phó hơn so với trong tưởng tượng của nàng, khứu giác vô cùng nhạy cảm. Ngày hôm nay thật sự muốn phân cao thấp với ngươi. Lập tức, trên khóe miệng của Văn Tịnh đạo nhân lộ ra nụ cười vũ mị say lòng người, bắt đầu mưu đồ một đợt, đại sự. Ở một chỗ khác, Lý Trường Thọ đứng dậy, nhìn bức họa thánh nhân, hắn quỳ ở đây không nói gì, mỗi lần tế bái nửa ngày chính là cực hạn, tuy nhiên, chuyển sang địa phương khác là không thể nào. Ở bên trong hoàn cảnh hồng hoang hung hiểm âm u này, cũng chỉ có hậu viện động xuất cung và ở trước bức họa thánh nhân lão gia mới có thể cho hắn đầy đủ ấm áp. Lý Trường Thọ khẽ cau mày, đạo vận quanh người rung động nhẹ nhẹ, làm ra dị tượng muốn đột phá cảnh giới, hắn vội hỏi. Trưởng lão, đệ tử có thể tạm thời bế quan ở chỗ này. Nhanh đi, đột phá thế nhưng là đại sự. Tạ ơn trưởng lão, Lý Trường Thọ vái chào. Lập tức ngồi xếp bằng xuống ở bên trái cách bức họa thánh nhân không xa, bố trí một tầng kết giới pháp lực ở quanh người chính mình. Ở bên cạnh có hai vị trưởng lão ngoại vụ chân tiên ra tay, tăng thêm hai tầng kết giới tiên lực cho hắn, linh ngư linh nhục ngày thường, cũng không có phí công hầu hạ. Nửa tháng kế tiếp, Lý Trường Thọ đều bế quan đột phá ở bên trong bách phàm điện, tu vi cảnh giới dường như muốn đột phá một cảnh giới nhỏ, lại dường như không đủ lực. Trên thực tế, hắn chỉ là đang âm thầm giao phong với đối thủ không thấy được kia. Thế công của đối phương một đợt nối một đợt, đủ loại thủ đoạn, nhưng có một chút ngoài mạnh trong yếu, làm cho trong đáy lòng Lý Trường Thọ cảm thấy kỳ quái chính là, đối phương mỗi lần đều là chạm đến là thôi, dường như đang kiêng kỵ điều gì, Thọ bị mê hoặc. Nhưng ba ngày, trình độ gây sự của đối phương đã sắp đến tình trạng làm phàm nhân tử thương, gia tăng nghiệp chướng cho Lý Trường Thọ cần nhắc một phen trong đáy lòng, cho dù là một chút nghiệp chướng cũng không sao, vẫn vững như bàn thạch như cũ, không nhúc nhích một chút nào. Mà đối phương dường như chỉ là cố làm ra vẻ, cũng không thật sự ra tay đối với phàm nhân, mấy lần gây sự đều là đầu voi đuôi chuột, đối phương cũng kiêng kỵ nghiệp chướng, trong đáy lòng Lý Trường Thọ âm thầm suy nghĩ. Lại qua ba ngày, người kia thấy không bức được hóa thân hải thần hiện thân, dường như đã tạm thời từ bỏ, nhưng mà, Lý Trường Thọ làm sao có thể xem nhẹ được, loại vật kiên nhẫn này, hắn có rất nhiều, hiện tại cũng đã ổn được rất lâu. Vào lúc chạng vạng ngày hôm đó, Lý Trường Thọ đột nhiên phát giác ra được, nguyên thần của chính mình dường như đang bị người nhìn trộm, trong đáy lòng cảnh báo dữ dội, thần niệm lập tức buông xuống bên trên tượng thần trong một tòa miếu hải thần. Hắn thấy được một con bươm bướm màu xanh, đang bay lên từ chóp mũi tượng thần của mình, rơi vào lòng bàn tay của nam nhân khôi ngô kia. Nam nhân này cười lạnh, quay người cưỡi mây, vội vàng rời khỏi miếu hải thần nơi đây. Lý Trường Thọ. Chỉ như vậy, con bướm màu xanh kia, hẳn là dị thú có thể truy tìm lực lượng nguyên thần. Hoàn toàn phù hợp với một trong số những tình huống mà Lý Trường Thọ đã suy luận trước đó, trái tim của Lý Trường Thọ buông lòng, chuyển một phần mười tâm thần đến bên trong miếu hải thần lớn nào đó, lặng lặng chờ đối phương tới cửa. Lại sau hai canh giờ, tráng hán khôi ngô này cưỡi mây mà đến, theo sự chỉ dẫn của bươm bướm trong tay, rơi vào chỗ hậu viện trong tòa miếu lớn này, thấy được lão giả lặng lặng quét lá rụng trong góc, tráng hán khôi ngô này lạnh nhạt nói. Ngươi chính là hải thần Nam Hải. Lão giả cũng không đáp lời. Ngẩng đầu mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng thân hình lại đột nhiên bị ánh lửa bao phủ, hóa thành tro tàn trong nháy mắt. Đây là một tờ người giấy bình thường, chẳng qua là lưu giữ một giọt tinh huyết của Lý Trường Thọ, trộn với lực lượng nguyên thần và đạo vận bản thân yếu ớt. Tráng hán lập tức sững sờ tại chỗ, còn bươm bướm kia vỗ cánh một lần nữa, chỉ về một phương hướng khác. Tráng hán khôi ngô này hừ lạnh một tiếng, cưỡi mây mà lên một lần nữa, đi đến tòa miếu hải thần tiếp theo, cứ như vậy. Trong 4 năm ngày, tráng hán này đi theo con bươm bướm kia, xoay quanh qua lại dọc theo bờ Nam Hải, đi dòng dã 18 tòa miếu hải thần, chứng kiến 18 tờ người giấy bình thường tự hủy. Hừ, không phải là nam nhân. Ở trong khe đá nào đó dưới đáy Nam Hải, Văn Tịnh đạo nhân dùng sức nắm chặt lọn tóc của mình, nghiến răng nghiến lợi, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ dữ tợn, mấy ngày nay đã làm mắng không biết bao nhiêu lần lời thô tục phương Tây. Vị hải thần Nam Hải, nhân giáo tiểu pháp sư này, có phải là người tàn nhẫn hung ác hay không nàng không dám kết luận, nhưng đối phương tuyệt đối là người xảo trá đến cực hạn, đều nói thỏ khôn có 3 hang, đây là cái gì, 300 hang cũng đều có, cứ thế này, phương Tây còn muốn đấu với nhân giáo. Trực tiếp nhận thua đi, hoàn toàn không có cửa, đột nhiên, Văn Tịnh đạo nhân nghe được một tia truyền âm quen thuộc thông qua cỗ khôi lỗ huyết mũi kia. Chơi chán chưa, Văn? Nàng làm sao lại bại lộ, tia truyền âm vừa rồi, tự nhiên chính là khẩu âm quen thuộc của hải thần Nam Hải. Chữ văn đơn điệu buồn tẻ này, làm cho trong đáy lòng Văn Tịnh đạo nhân run rẩy. Nàng không biết rõ, hải thần nói chính là văn hay là mũi, cảm xúc đại biểu của cái trước và cái sau rõ ràng là khác nhau. Bên trong khe đá dưới đáy biển, Văn Tịnh đạo nhân đang tiến hành ẩn nấp, lập tức bình tĩnh lại. Từ viễn cổ đến nay, nàng đã thấy nhiều sóng to gió lớn, năm đó đại chiến huyết hải nàng cũng đều đã, đứng ở phía xa xa quan sát. Vừa mới rồi thế nhưng là bị nhìn thấu thân phận không có dấu hiệu nào, sau khi chột dạ, lại biết hải thần nhân giáo Nam Hải nắm giữ nhược điểm sinh tử của chính mình, lúc này mới thoáng có một chút bối rối. Văn Tịnh đạo nhân cấp tốc phản ứng lại, cảm thấy vị hải thần một bụng nước bẩn này, có thể là đang lừa nàng. Lại nghe thấy, lần sau nếu ngươi lại làm như vậy, ta tự sẽ báo cáo động xuất cung, mời đại pháp sư trừng phạt ngươi. Đạo truyền âm thứ hai chui vào trong đáy lòng của khôi lỗi tráng hán kia, Văn Tịnh đạo nhân không nhịn được cười khổ, nàng đã thật sự bại lộ, còn là triệt để bị bại lộ, chính mình rốt cuộc đã để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. Khôi lỗi tráng hán kia thở ra một hơi, quay người chắp tay đối với bốn phía, lộ ra một nụ cười có phần khó xử. Văn Tịnh đạo nhân vừa muốn mượn cỗ khôi lỗi này giải thích vài câu, cũng không đợi nàng mở miệng, hóa thân hải thần không biết trốn ở nơi nào kia, truyền âm lần thứ ba. Chớ có tùy tiện nói chuyện, hãy để cỗ khôi lỗi này rút khỏi Nam Hải, còn ngươi thì đến An Thủy Thành gặp ta. Nghe nói đạo truyền âm này, Văn Tịnh đạo nhân chỉ biết cười khổ, mình vào giờ phút này không chỉ có bại lộ, hơn nữa lại một lần nữa, bị đối phương an bài rõ ràng. Không thể đấu lại, căn bản là không thể đấu lại, lần này mình đang cố gắng làm gì? Rõ ràng biết mình hoàn toàn không phải là đối thủ của hải thần bên trên âm mưu quỷ kế, càng không có khả năng trực tiếp ra tay đối với vị hải thần này, nhưng trong đáy lòng chính là có một chút không cam lòng. Kế tiếp nên ứng đối ra sao, thật vất vả mới bắt được đường dây nhân giáo này, nàng, một nữ vương cô độc, bơ vơ bị thời đại phế bỏ, rất nhanh liền có thể nhìn thấy cơ hội xoay người. Sao lại, nếu như hỏi tâm cảnh hiện tại của nàng, đó dĩ nhiên chính là, rất hối hận. Nếu muốn nàng hỏi hải thần một vấn đề, đó tất nhiên là vì sao, chính mình rốt cuộc đã bại lộ thân phận ở chỗ nào, Văn Tịnh đạo nhân trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng vốn đang nghĩ dù là không có cách nào tìm được bản thể của hải thần Nam Hải, cũng không thể bại lộ bản thân, cho nên không tiếc để cho bản tôn của mình đi đến Nam Hải để điều khiển cỗ khôi lỗi huyết mũi đã bị khống chế từ lâu nay ở khoảng cách gần, chưa từng nghĩ, cuối cùng vẫn bị bại lộ. Hải thần Nam Hải, tóm lại vẫn là vị hải thần Nam Hải kia, toàn thân trên dưới viết đầy chữ thần bí. Mà thôi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên thua hắn, ra mặt này dứt khoát không cần cũng được. Văn Tịnh đạo nhân yếu ớt thở dài, bản thể hóa thành một con huyết muỗi, che đậy hết thảy khí thế của bản thân, âm thầm tiến về hướng miếu hải thần An Thủy Thành. Về phần cỗ khôi lỗi huyết muỗi mang theo bươm bướm kia, nàng cũng tuân theo lời nói của hải thần, vào giờ phút này đang chạy về phía Nam Hải, bày ra bộ dáng tức đến nổ phổi, tạm thời rút lui. Chật chật, thật đúng là đã lừa dối ra được. Tại Phá Thiên Phong, bên trong Bách Phàm Điện, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra, trong đáy lòng lưu chuyển ý niệm như vậy, có một chút giở khóc giở cười, hắn đứng dậy, cảnh giới ngụy trang bên ngoài tăng lên với biên độ nhỏ, lại không thể đột phá một cái tiểu cảnh giới hoàn chỉnh, sắc mặt có một chút tiếc nuối. Lý Trường Thọ vái chào đối với các trưởng lão ngoại vụ ở hai bên, liền cúi đầu đi ra khỏi Bách Phàm Điện, cưỡi mây rời khỏi nơi đây, mấy vị trưởng lão giao tình thịt cá vốn định cổ vũ Lý Trường Thọ vài câu, nhưng thấy sắc mặt của Lý Trường Thọ ảm đạm, cũng liền không có nói thêm cái gì, Việc này cũng xác thực không an ủi được. Sau khi rời khỏi Bách Phàm Điện, Lý Trường Thọ duy trì biểu tình phiền muộn của chính mình, ý nghĩ trong đáy lòng lại là lộn xộn. Chẳng lẽ, sau khi Văn Tịnh đạo nhân phản phương Tây, lại phản nhân giáo bọn hắn? Nếu đúng như thế, thánh nhân lão gia nhà mình có lẽ sẽ cho chính mình một ít nhắc nhở, dù sao thì Văn Tịnh đạo nhân cũng có quan hệ đến đại tính toán hố phương Tây sau này. Hay là, Văn Tịnh đạo nhân vẫn luôn có oán khí đối với vị hài thần hắn này, muốn tìm đến bản thể của hắn, nắm giữ nhược điểm của hắn, có thêm một chút quyền nói chuyện ở chỗ của hắn, dựa trên những quan sát và phân tích của Lý Trường Thọ trong những ngày này, khả năng này ngược lại là rất có thể. Kỳ thật vào trước khi Lý Trường Thọ lên tiếng, vẫn chưa trực tiếp xác định đó là Văn Tịnh đạo nhân, hắn chỉ nhận thấy một vài yếu tố và có chút nghi ngờ, một trong những yếu tố là khôi lỗi. Mấy ngày trước hắn đã phát hiện ra, tráng hán khôi ngô cảnh giới thiên tiên đỉnh phong này, dường như đã bị người khác khống chế tâm thần. Mặc dù cử chỉ động tác của đối phương cũng không có sơ hở gì quá nhiều, nhưng Lý Trường Thọ am hiểu sử dụng đạo nhân giấy, có thể từ rất nhiều chi tiết, như ánh mắt, động tác nhỏ bé của cỗ khôi lỗi này, đánh giá ra đối phương chính là khôi lỗi. Trong hồng hoang, có vô số cách để khống chế tâm thần người khác, Lý Trường Thọ cũng không thể xác định đây có phải là khôi lỗi huyết mũi, nhưng hành vi của đối phương trong khoảng thời gian này, xác thực quá khác thường. Mỗi lần cỗ khôi lỗi này ra tay, dẫn hóa thân của hắn xuất động, lại đều lui bước vào thời khắc mấu chốt, cũng không ra tay tàn độc, giết chóc, đối phương cổ động phàm nhân gây sự, nhưng lại chỉ là quấy rối trong phạm vi nhỏ, vẫn chưa gây chết người, vô cùng kiêng kỵ nghiệp chướng. Mỗi lần khôi lỗi hiện thân tại miếu hải thần và bỏ chạy, dường như có một chút chột dạ, Lý Trường Thọ đã liệt kê ra vô số phương án trong đáy lòng, vừa mới loại trừ được một nửa, trong đáy lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ, đây chẳng lẽ lại là con mỗi khi đang giở trò. Sau hai ngày do dự và cân nhắc kỹ càng thêm một ngày, Lý Trường Thọ quyết định lừa dối đối phương. Những lời hắn thốt ra cũng đã được cân nhắc cẩn thận, nhất là chữ văn kia rất đặc biệt. Nếu đối phương không phải là Văn Tịnh đạo nhân, như vậy liền sẽ không trực tiếp bại lộ sự tình hắn nhận biết Văn Tịnh đạo nhân, bảo hộ giáo chúng ưu tú đang tiềm ẩn tại Tây Phương giáo. Nếu đối phương đúng là Văn Tịnh đạo nhân, chỉ cần một chữ văn hoặc mũi có thể nói rõ ràng, hắn lúc này đã bị nàng chọc giận, cũng thăm dò sơ bộ nàng phải chăng đã phản giáo lần hai. Khiến cho Lý Trường Thọ biết chắc chắn đối phương chính là Văn Tịnh đạo nhân, là phản ứng theo bản năng của khôi lỗi tráng hán này. Đối phương nhất thời sửng sốt, hoảng sợ, mang theo một chút không dám tin. Ta đều đã làm như thế, ngươi vẫn còn có thể nhận ra, hai câu truyền âm sau đó của Lý Trường Thọ cũng chỉ là để tiến thêm một bước xác định thân phận của khôi lỗi, cũng là một ít ăn bài đối ứng. Đến lúc này, linh giác của Lý Trường Thọ đã khôi phục như thường, không có cảm giác nguy hiểm gì. Nhưng vẫn không dám xem thường như cũ, con hung mũi này thật không dễ thu phục, cũng thực sự khiến cho người ta không bớt lo, hiện tại điều cần phải nhanh chóng xác định là Văn Tịnh đạo nhân phải chăng đã phản bội nhân giáo. Kỳ thật phương pháp phán đoán cũng rất đơn giản. Tiếp theo, nếu như Văn Tịnh đạo nhân dùng bản thể, hoặc là dùng thần thông huyết mũi chạy đến miếu hải thần, vậy đã nói rõ, Văn Tịnh đạo nhân có 6 thành khả năng, vẫn là đứng ở phía nhân giáo. Nếu như là cỗ khôi lỗi trắng hán kia đến đây, việc này sẽ rất đáng để suy ngẫm. Bản thể Lý Trường Thọ trở về đan phòng Tiểu Quỳnh Phong, lập tức mở ra các nơi đại trận xung quanh, kiểm tra đồ chơi nhỏ phòng thu diễn ở trên người chính mình. Vào lúc này, hắn ở bên trong chủ miếu hải thần giáo, bắt được một tia âm thanh mũi vo ve, đến ngược lại là rất nhanh. Hóa thân Lý Trường Thọ giấu ở bên trong đại trận dưới nền đất tản tiềm thức ra, chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở hậu đường miếu hải thần, toàn thân bị một tầng sương mù bao bọc. Nhưng kiếp trước Lý Trường Thọ luyện tập xem phim đen nhiều năm, vào giờ phút này cũng đã phát huy tác dụng, hắn nhìn xuyên qua lớp sương mù, thấy được nữ tử xinh đẹp mặc váy màu đỏ tươi, nàng giấu ở bên trong khí tức hung sát thực chất, cho Lý Trường Thọ một chút cảm giác áp bách trên đạo cảnh. Hẳn là bản thể của nàng, làm sao, lại mặc mát mẻ như vậy? Văn Tịnh đạo nhân nhìn từ bên này sang bên kia, tìm kiếm thân ảnh của hải thần Nam Hải, nhưng chờ được lại là một câu. Thay quần áo đứng đắn hơn, đến thư phòng Lầu Các ở Tây Bắc Hậu Viện chờ ta. Văn Tịnh đạo nhân nhướng mày, lại là có một chút không cam lòng, quần áo này của nàng làm sao lại không nghiêm chỉnh, nhưng Lý Trường Thọ lại truyền âm nói. Đại Pháp Sư tùy thời có khả năng nhìn chăm chú nơi đây. Văn Tịnh đạo nhân lập tức xoay người, ngưng ra một chiếc váy dài màu xanh đậm mộc mạc, thuận tiện còn đổi thành tóc mây, kiểu tóc nữ tử phổ biến tại Hồng Hoang. Sau đó, nàng lại ẩn giấu thân hình, chạy tới Lầu Các kia. Lý Trường Thọ. Á. Còn mũi này thật sự động loại tâm tư này đối với Đại Pháp Sư. Hồng Hoang số khổ, Kim Quang Thánh Mẫu mê muội Triệu Công Minh, hung thú Hồng Mông Văn Đạo Nhân theo đuổi Huyền Đô Đại Pháp Sư Vô Vi, trời hỡi, đây đều là loại tiết mục gì, Sự phong phú của hồng hoang thiên địa chính là càng ngày càng vượt quá dự đoán của thọ. Hục, lại nói chính sự. Không bao lâu, một cỗ đạo nhân giấy lão thần tiên chui ra từ trong kho đạo nhân giấy dưới mặt đất, đi về hướng tòa lầu các kia. Sau khi gặp mặt Vân Tịnh đạo nhân, Lý Trường Thọ cũng không buồn giận, sắc mặt cũng không lay động, vẫn là bộ dáng mỉm cười hiền lành như vậy, phảng phất như trước đây bị giày vò không phải là hắn vậy. Sau khi Lý Trường Thọ ngồi xuống bàn đọc sách, Vân Tịnh đạo nhân tán đi sương mù quanh người, mỉm cười theo thói quen. Ngồi đi, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Không được, ta đứng cũng được, Vân Tịnh đạo nhân nói nhẹ. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào đôi mắt phượng mê người của Vân Tịnh đạo nhân, duy trì đạo tâm thanh tỉnh, tận lực xem nhẹ phần uy áp mà Vân Tịnh đạo nhân mang đến cho chính mình kia. Mà Vân Tịnh đạo nhân, vào giờ phút này cũng đang nhìn đạo nhân dưới Lý Trường Thọ, nàng rất nhanh liền là nhẹ nhàng thở dài, có một chút muốn nói lại thôi. Lý Trường Thọ cười nói. Đạo hữu, ngươi thế nhưng là có một chút oán khí đối với ta. Không sai, Vân Tịnh đạo nhân hơi giơ cái cằm lên. Ta dù sao cũng là nhất tộc chi vương, bị ngươi nói giam ba câu liền bị thu phục, trong đáy lòng tóm lại là. Sau đó thì sao? Ta tất nhiên là, mà thôi, Vân Tịnh đạo nhân đột nhiên chán nản thở dài, ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nhanh chóng nói. Là ta nhất thời có một chút ý đồ xấu, muốn tìm bản thể của ngươi trêu đùa một phen, nguyên nhân gây ra là vài ngày trước ta nhận được mệnh lệnh của Tây Phương giáo. Bảo ta dùng tỏa thần truy hồn điệp tìm bóng dáng bản thể của ngươi, âm thầm trừ bỏ, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ bình tĩnh gật đầu. Mà lúc này bản thể ở trong mật thất dưới đất đan phòng Tiểu Quỳnh Phong lại là gắt gao nhíu mày, kế hoạch Tiểu Quỳnh Phong di động, thật đúng là một ngày cũng không thể buông lòng, Vân Tịnh đạo nhân lại nói. Ta đương nhiên sẽ không thật sự tổn thương ngươi, ngươi cầm trong tay đường sống của ta sau này. Ta chỉ muốn có thêm biện pháp đối phó với ngươi mà thôi, Lý Trường Thọ ấm giọng nói. Những gì ngươi nói, lúc này ta chỉ có thể tin năm thành, Vân Tịnh đạo nhân khẽ nhíu đôi mi thanh tú, nàng thực sự biết, đây là quả đắng chính mình gây sự làm ra, thấp giọng nói. Ta có thể giống như lần trước, lập lời thề độc đại đạo, tự chứng nhận vẫn chưa phản bội các ngươi. Chờ một lát, Lý Trường Thọ bình tĩnh nói, cầm bút mực, nâng bút viết một hồi, tiện tay viết ra lời thề đại đạo độ dài ngàn chữ, dùng tiên lực giao cho Vân Tịnh đạo nhân. Không bao lâu, một vệt đạo vận thiên đạo buông xuống, rồi lại rút đi, Vân Tịnh đạo nhân có một chút vô lực ngồi ở kia, trong đáy mắt lộ ra bất đắc dĩ nồng đậm, cười khổ hỏi. Còn có trừng phạt khác không? Chớ có nói hai chữ trừng phạt, Lý Trường Thọ mỉm cười, vì để cho sau này ít phát sinh sự kiện cùng loại, Lý Trường Thọ quyết định sử dụng một số thủ thuật nhỏ, liền nghe thấy Lý Trường Thọ bưng tiếng thở dài, ấm giọng nói. Là ta không để ý đến phần oán khí trong đáy lòng đạo hữu này, chuyện này cũng có một phần trách nhiệm của ta. Về sau, Vân Tịnh đạo hữu, trong đáy lòng ngươi nếu có chỗ bị đè nén, đều có thể tới tìm ta bày tỏ một phen. Vân Tịnh, ta biết ngươi có lời oán giận đối với chuyện hôm nay, cũng có oán hận đối với thiên đạo, nhưng sinh linh tồn tại ở trên thế gian, ngoại trừ sinh tồn, cũng còn có rất nhiều sự mưu cầu khác. Ngươi có bao giờ tự hỏi, chính mình sống vì cái gì? Vân Tịnh đạo nhân nhẹ nhàng nhíu mày, nói. Sinh tồn vốn là thiên tính của sinh linh, sợ chết thì cầu sống. Cũng không phải, Lý Trường Thọ chậm rãi lắc đầu, tha thiết nói. Hôm nay, ta cho ngươi biết ba từ mới, Vân Tịnh đạo nhân ngạc nhiên nói. Còn có từ mới ta chưa từng nghe nói tới sao? Tự nhiên là có. Lý Trường Thọ nâng bút ở phía trước tờ giấy mỏng đắt đỏ trước mặt, viết xuống ba dòng gồm 12 chữ lớn. Bản ngã giá trị. Bản dục thỏa mãn, sinh linh theo đuổi. Lập tức, Lý Trường Thọ chậm rãi mở miệng, kết hợp những lời nói và kỹ thuật khuyến khích nhân viên trong những năm hắn thành lập công ty ở kiếp trước với một chút đạo lý tu hành hồng hoang, giải thích chi tiết cho Vân Tịnh đạo nhân. Không bao lâu, Vân Tịnh đạo nhân bị hấp dẫn bởi cách nói và ý nghĩa của những đạo lý của Lý Trường Thọ, đứng dậy đi đến bên bàn đọc sách, lặng lẽ lắng nghe những gì hắn nói. Những điều này, kỳ thật chính là kinh nghiệm sống của Lý Trường Thọ ở kiếp trước. Nếu muốn nhân viên trẻ tuổi làm thêm nhưng không muốn trả lương cao cho họ, vậy thì hãy nói chuyện với họ về lý tưởng của họ, muốn để cho những kẻ già đời trong công ty phát huy giá trị còn lại không muốn thăng chức tăng lương cho bọn họ, vậy thì nói về giá trị bản thân của bọn họ. Mà đối với Vân Tịnh đạo nhân, là nhân tài thiết yếu của nhân giáo, lại có một chút oán giận đối với người giám sát tạm thời là hắn, vậy thì, trên cơ sở của hai điều đầu tiên, đi đến trái tim, nói Giang Tình. Một doanh nhân thành đạt mà Lý Trường Thọ ngưỡng mộ nhất ở kiếp trước, có thể gọi việc sa thải nhân viên là chuyển giao tài năng của công ty cho xã hội. Ngày hôm nay hắn mặt dạn mày dày, quán thâu một ít tư tưởng ở trong đáy lòng của Văn Tịnh đạo nhân, để tránh hậu hoạn, bất chi bất giác, đã khuya. Trong hai mắt của Văn Tịnh đạo nhân mang theo ánh sao, khóe miệng mang theo nụ cười, ở bên cạnh cửa sổ lầu các miếu hải thần Nam Hải, vái chào đối với lão hải thần, nói. Đa tạ đạo hữu để tình. Đi thôi, Lý Trường Thọ khoát khoát tay. Đạo hữu yên tâm, Văn Tịnh đạo nhân trịnh trọng nói. Ta chắc chắn sẽ trở thành cao thủ thiết yếu của nhân giáo cùng với thiên đình, trên con đường nhân sinh của ta, tuyệt đối không sống uổng. Tốt, Lý Trường Thọ cười nói. Sự tình tỏa thần truy hồn điệp kế tiếp, liền xử trí như ta vừa mới nói. Văn Tịnh đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra mấy phần mỉm cười đối với Lý Trường Thọ, thở dài tràn đầy cảm khái, quay người hóa thành một vệt huyết quang, để lại một chút tiếng vo ve, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Văn đạo nhân, hãy trở thành một nữ vương đại nhân ưu tú. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thở dài, đạo nhân giấy lão thần tiên này vung ra một chút ánh lửa, thiêu đốt cái ghế Văn Tịnh đạo nhân đã từng ngồi, một chồng tờ giấy mà mình viết ở trước mặt, đều hóa thành tro tàn. Văn Tịnh đạo nhân mặc dù đã tạm thời lừa gạt được, nhưng bản thân hắn hiện nay lại là thật sự rơi vào trong nguy cơ. Tây Phương giáo hiện tại đối với Hải thần Nam Hải đã là nổi sát tâm, bối cảnh đơn thuần người bên trong nhân giáo của Hải thần Nam Hải đã là có một chút bất ổn. Cũng may, hắn vẫn luôn giấu đi thân phận chân chính, tại thời điểm này, lúc ấy hắn hao phí tâm lực, làm nhân giáo tiểu pháp sư, Hải thần Nam Hải, đệ tử độ tiên môn, ba cái thân phận tách biệt lẫn nhau, xác thực không phải là uổng phí công phu. Hiện tại mặc dù không phải là không có những nguy hiểm tiềm ẩn, nhưng suy cho cùng, vẫn phải tính đến những trường hợp khẩn cấp như ngao ất bị người siêu hồn, ngao ất bị người khống chế tâm thần, ngao ất bị ném vào chảo dầu, và vân vân. Nhưng những điều này dù sao cũng so với việc Lý Trường Thọ hắn trực tiếp bại lộ ở trong tầm mắt của các cao thủ phương Tây, còn tốt hơn rất nhiều, thân ở trong vòng xoáy của đại giáo này, làm thế nào mới có thể tự bảo vệ mình tốt hơn. Lý Trường Thọ cũng biết mình hơi bị động vào lúc này, suy cho cùng vẫn là năm tháng tu đạo quá ngắn, tích lũy không đầy đủ, dẫn đến chính mình ở bên trong đại sự phong vân như vậy, không có cách nào phát huy toàn diện, hắn không khỏi rơi vào suy tư. Muốn bảo vệ tốt bản thân, đương nhiên là phải giấu sâu, chạy nhanh, đón đầu xu hướng và ôm đùi, một mực tránh né cũng không ổn thỏa, chỉ có chứng minh giá trị của chính mình, mới có thể chân chính ôm đùi được vững, cho nên chính mình lại nhất định phải bước trên bờ vực của dòng xoáy này. Đây giống như một cái vòng luẩn quẩn. Hôm nay Tây Phương giáo xuất ra một kiện tỏa thần truy hồi điệp, ngày mai nói không chừng liền sẽ ném ra một kiện khóa mệnh trùng, ai có thể chịu được điều này, chính mình phải nghĩ ra biện pháp gì, dịch chuyển sức chú ý của đối phương ra khỏi người của mình. Lúc này, Văn Tịnh đạo nhân chắc hẳn đã trở về Tây Phương giáo phục mệnh. Vì bảo hộ vị đồng đội về sau có tác dụng lớn với phe mình này, kiện tỏa thần truy hồ điệp kia, Lý Trường Thọ vẫn chưa bảo Văn Tịnh đạo nhân phá hủy, ngược lại là còn bảo Văn Tịnh đạo nhân sau khi trở về miêu tả kỹ càng đối với phó giáo chủ Tây Phương giáo, đã tìm kiếm Hải thần Nam Hải như thế nào. Lại tìm nhầm 18 lần như thế nào, mặc dù đối phương không có khả năng sẽ thật sự biết khó mà lui, nhưng tóm lại là không thể biết khó khăn mà vẫn tiến lên, có khả năng sẽ thay đổi ý nghĩ. Nói thật, chỉ cần không phải uy hiếp được bản thể Lý Trường Thọ, đối phương muốn hủy bao nhiêu đạo nhân giấy thì cứ hủy bấy nhiêu, cùng lắm thì, về sau lại phát triển, độ tiên nhân. Hà. Lực lượng thiên đạo, trong mật thất, Lý Trường Thọ bị tiếng sấm rền như vậy làm cho kinh động. Tiên thức đảo qua, phát hiện ra tại thánh địa độ kiếp bên ngoài sơn môn xung quanh một ngọn núi vô danh nào đó, đang có hơn mười mấy đạo thân ảnh tung bay, có đệ tử cùng thời kỳ đang độ kiếp. Hai mắt của Lý Trường Thọ tỏa sáng, tạm thời đặt sự tình phiền lòng của chính mình ở trong lòng, lập tức rời khỏi mật thất dưới đất, truyền âm triệu hoán Linh Nga. Cùng lắm thì, nếu như Tây Phương giáo lại có động tác, chính mình liền trực tiếp thỉnh đại pháp sư lên sân khấu, giúp chính mình diễn một vở kịch. Chỉ cần làm cho Tây Phương giáo có một chút kiêng kỵ, không dám tùy tiện động vào Hải thần Nam Hải là đủ rồi, mọi người thi đấu trên cùng một quán nét, nếu trực tiếp rút dây mạng của đối thủ, vậy cũng không khỏi quá phận. Không bao lâu, Lý Trường Thọ cưỡi mây mang theo Linh Nga, Hùng Linh Lị, tiến đến bên cạnh đại trận hộ sơn, cách một tầng tường ánh sáng trong suốt hơi mỏng, nhìn chăm chú tình hình vị đệ tử đang độ kiếp kia. Cùng lúc đó, có không ít đệ tử trong môn phái đều chạy đến phương vị này, thưởng thức thiên kiếp một chút, gia tăng một chút lòng tin độ kiếp của bản thân, độ kiếp ngày hôm nay, còn là người quen. Lưu Tư Chiết, đệ tử Đô Lâm Phong tại độ tiên môn, đã từng gây gổ và tranh giành tình yêu cùng với Vương Kỳ sư đệ tại Tiểu Quỳnh Phong, cũng chính là người lúc trước làm rối loạn cảm tình giữa Nhạn Nhi sư tỷ và Kỳ Kỳ sư đệ. Xếp hạng trước 10 trong độ tiên môn, mầm tiên trước 20, mấy năm này đều đang chuẩn bị độ thiên kiếp, ai độ kiếp trước cũng sẽ không dựa theo thứ tự xếp hạng trong môn phái, thiên kiếp cũng sẽ không nhìn mặt ai hay nghe theo sự sắp đặt của ai. Trên đại trận bên ngoài Vô Danh Phong, mây gió biến ảo, gió mạnh gào thét, linh khí cuồn cuộn mà đến, hóa thành kiếp vân thiên kiếp, uy thế của kiếp vân kia ở trong mắt của Lý Trường Thọ cũng không tính là quá mạnh, có phần hơi lỏng lẻo, điều này cũng chứng tỏ rằng Lưu Tư Chết là thật sự khắc khổ tu hành, thiên phú của bản thân chỉ có thể xưng là trung thượng. Lý Trường Thọ quan sát biểu tình của sư muội vài lần. Vào giờ phút này, Linh Nga đối mặt trực diện với thiên uy như vậy, gương mặt xinh đẹp có một chút trắng bệch, không nhịn được nhẹ nhàng hé miệng. Sư muội, thiên kiếp này như thế nào? Cách xa nửa trượng, Lý Trường Thọ truyền âm nói. Về sau muội chắc chắn sẽ phải trải qua chuyện này, ở dưới thiên kiếp, nếu như đạo bản thân không đủ vững chắc, kết cục sẽ chính là hôi phi yên diệt. Linh Nga cắn môi một cái, điềm đạm đáng yêu mà nhìn Lý Trường Thọ, sau đó chính là lo lắng nhìn chăm chú vào người độ kiếp kia. Không cho tiểu nha đầu này một chút áp lực, mỗi ngày hồ nháo cùng với tiểu cửu sư thúc, làm sao có thể trở thành cao thủ. Sư huynh. Chuyện này không có việc gì, Linh Nga nhẹ nhàng thở dài trong đáy lòng, nếu không phải chung quanh đã có không ít thân ảnh, nàng nói không chừng sẽ hỏi một câu. Đã như vậy, người nào có thể vào trước khi độ kiếp, thỏa mãn một cái tâm nguyện nho nhỏ của bản sư muội, sau đó khẳng định sẽ bị phạt sao chép kinh văn gì đó. Thành tiên kiếp cũng sẽ không quá lề mề, kiếp vân hội tụ xong, người độ kiếp đứng ở trong không trung, các điểm sấm sét tụ lại, một đạo sấm sét bổ xuống đỉnh đầu. Chợt, Hùng Linh Nghị nhỏ giọng hỏi. Đây là bổ thật sao? Lý Trường Thọ bình tĩnh truyền âm đối với hai người. Tự nhiên là bổ thật, không thì ý nghĩa của thiên kiếp ở đâu. Đúng vào lúc này, đại trận hộ sơn tạm thời đóng lại, thiên uy mênh mông đập vào mặt, hiển nhiên là các trưởng lão trong môn phái, muốn để cho các đệ tử trực tiếp cảm nhận thiên kiếp. Các điểm sấm sét xuất hiện một lần nữa dưới kiếp vân, lại là một tia chớp đánh xuống, thân hình của Lưu Tư Chết đứng sừng sững bất động ở trong không trung. Hùng Linh Nghị hỏi. Độ kiếp phải chịu bổ mấy phát mới có thể vượt qua, biểu huynh. Lôi kiếp của Lưu Sư Đệ, hẳn là bảy đạo, Lý Trường Thọ mở miệng nói, hắn nhìn một chút dị tượng hiện ra phía trên kiếp vân, cũng không nói ra xưng hô của lôi kiếp này, đáng tiếc, không có tiên tiệt giáo ở đây, dù sao thì cách giải thích cũng không thỏa đáng. Thiên lôi một đạo lại một đạo rơi xuống, lúc đạo thiên lôi thứ năm rơi xuống, quanh người Lưu Tư Chết đã lóe lên ánh sáng tiên linh, Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, Lưu Tư Chết đối với cửa ải này, hẳn là 10 phần chắc chín sẽ vượt qua. Đạo thiên lôi thứ 6 rơi xuống, thân hình của Lưu Tư Chết bị đánh rơi lên trên đỉnh núi, đập vỡ một mảnh núi đá, pháp lực tự thân va chạm với lực lượng thiên kiếp, bộc phát ra chấn động mạnh, Linh Nga cũng không khỏi có một chút khẩn trương. Nàng đang suy nghĩ lúc chính mình đối mặt với thiên kiếp sẽ là loại tình hình nào, có thể gánh vác được uy lực thiên kiếp như vậy hay không. Rất nhanh, Lưu Tư Chết đã có một chút chật vật nhảy dựng lên một lần nữa, pháp lực toàn thân ngừng tụ ở trước người, đối mặt với lượt thiên kiếp cuối cùng nhất. Điểm sấm sét lấp lóe trong kiếp vân, sau cùng lực lượng thiên kiếp ngưng tụ thành một đạo lôi trụ, trực tiếp nuốt hết thân ảnh của Lưu Tư Chiết, chiếu rọi đêm tối giống như ban ngày. Bên trong lôi trụ, Lưu Tư Chiết gầm thét, mái tóc tung bay, Linh Nga nhìn thấy thế lại cau mày. Đợi lôi quang tiêu tán, tiên nhạc du dương vang vọng trong thiên địa. Trong không trung xuất hiện dị tượng tiên hạc bay lượn, tiên tử nhảy múa, một đám mây tốt lành giống linh chi từ từ nâng Lưu Tư Chiết chậm rãi bay lên. Mà Lưu Tư Chiết nhắm hai mắt, cảm thụ được chính mình bước vào thế giới hoàn toàn mới, trên mặt tràn đầy say mê, lần độ kiếp này, không có phi thăng. Linh Nga nhẹ nhàng thở ra. Sư huynh, đây chính là thành tiên sao? Lý Trường Thọ cười nói. Đây chính là thành tiên, trạm kiểm soát đầu tiên trên con đường tu hành, đôi con ngươi sáng ngời của Linh Nga, lập tức toát ra một chút hướng tới. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng cũng đã khiến cho Linh Nga hứng thú, từ sự mong nhớ sư huynh, rút ra một chút xíu lên trên việc tu hành. Sư huynh, chúng ta trở về đi, Linh Nga nhỏ giọng nói. Sau này ta sẽ cố gắng tu hành, nhanh chóng đối mặt với thiên kiếp. Lý Trường Thọ vui mừng cười một tiếng, vừa muốn quay người, đột nhiên quay đầu nhìn về một phía, truyền âm nói. Chờ một chút, còn có người muốn độ kiếp. Nhìn nhiều thêm một lần, cẩn thận thể ngộ đi. Ừm, Linh Nga nhẹ nhàng chớp mắt, loại sự tình động kiếp này còn có thể thực hiện cùng nhau. Quả nhiên, dị tượng thiên địa ở chỗ của Lưu Tư Chiết vừa mới tiêu tán, đang hồi tưởng lại kinh nghiệm vượt qua thiên kiếp của mình, bên kia đột nhiên có một đệ tử cười to hai tiếng. Thiên kiếp của ta cũng đã đến, lời nói vừa dứt, thiên địa linh khí nguyên bản tiêu tán, lần nữa hội tụ về hướng Đậu Tiên Môn. Vị đệ tử nói chuyện kia lập tức đi ra từ trong đám người, bay về phía chỗ vô danh phong của Lưu Tư Chiết, mà nguyên tiên mới tấn thăng Lưu Tư Chiết lập tức bước sang một bên và nói vài lời khích lệ vị đệ tử này. Ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn, thiên uy cảnh báo. Được biểu diễn thiên kiếp thứ hai chính thức bắt đầu, thiên kiếp lần này cũng là bảy đạo, xem như tiêu chuẩn bình quân của mầm tiên tiên môn, lần này Linh Nga ít khẩn trương hơn, có một chút hăng hái lại nhìn người khác độ kiếp thêm một lần, thấy đối phương thuận lợi thông qua, trong đáy lòng càng là nhiều hơn mấy phần tự tin. Nhưng mà, đệ tử độ tiên môn hôm nay, dường như là có duyên cùng với thiên kiếp, người thứ hai độ kiếp xong, lại có thêm một người, tiếp tục dẫn động thiên kiếp, độ kiếp tập thể, kỳ thật là cũng có xảy ra. Nhìn thấy từng người lần lượt thành công độ kiếp, các đệ tử khác đã đến ngưỡng cửa này, trong đáy lòng cảm thấy tự tin, cảm thấy mình cũng có thể thành công vượt qua. Hắn có thể làm được, ta cũng có thể làm được, thế là, đạo tâm hơi chấn động, thiên kiếp liền trực tiếp bị dẫn động. Sau người thứ ba, lại có hai vị mầm tiên cùng thời kỳ bay ra, Vương Kỳ đến từ Tiểu Linh Phong và đạo lữ Lưu Nhạn Nhi đến từ Đô Lâm Phong của hắn, song song độ kiếp thành công, Kỳ Kỳ sư đệ và Nhạn Nhi sư tỷ đã trở thành một đôi tiên nữ thực sự. Trong lúc nhất thời, đám đệ tử trong môn phái Ma Quyền Sát Trường, người thứ sáu nhảy ra ngoài, đối mặt với thiên kiếp của chính mình, sau đó, chết mất, vị đệ tử bị thiên kiếp đánh chết này là Phá Thiên Phong nhất mạch, có tuổi tác không sai biệt lắm cùng với Lý Trường Thọ. Cũng không biết là tích lũy trước khi độ kiếp không đủ, hay là khi độ kiếp xảy ra sai sót, không thể sống qua một đạo lôi kiếp cuối cùng, để lại một bộ thi thể tả tơi ở trên núi, đám đệ tử có một chút đầu óc phát sốt, lập tức bị tạt một chậu nước lạnh. Sư phụ của vị đệ tử bị thiên kiếp đánh chết này, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, tiến lên nhặt thi thể đệ tử thân yêu của mình về chôn cất. Khuôn mặt nhỏ của Linh Nga, từ vui vẻ, kích động, tràn đầy tự tin, cũng lập tức trở nên có một chút, chột dạ, Lý Trường Thọ thản nhiên nói. Ngày bình thường muội lãng phí bao nhiêu thời gian ở trên vui đùa, khi độ kiếp, liền sẽ có bấy nhiêu nguy hiểm. Sư huynh. Linh Nga dùng tay nhỏ lôi kéo góc áo của Lý Trường Thọ, ngậm miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình nên nói cái gì, ước pháp tam trương, mà thôi, thấy Linh Nga cũng đã bị kích thích, Lý Trường Thọ hiếm khi ôn nhu một lần, ấm giọng nói. Thiên kiếp chỉ là thử thách, cũng không phải hoàn toàn là sát kiếp. Ngày hôm nay có 6 người độ kiếp, 5 người độ kiếp thành tiên, 1 người táng mệnh dưới thiên kiếp, đã là xác suất thành công không tệ. Chỉ là, độ kiếp thủy chung là sự tình của chính mình, người bên cạnh không thể giúp quá nhiều, kế tiếp muội chỉ cần an tâm tu hành, vững chắc đạo cơ của mình, như thế mới có thể ứng đối tự nhiên. Vâng. Linh Nga khéo léo đáp lời, lại quay đầu liếc nhìn vô danh phong bị thiên kiếp tức mất mấy chục trượng chiều cao kia, nhất thời cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu không thì thỏa tâm nguyện của mình trước, lại đối mặt với thiên kiếp đi. Linh Nga khẽ ngâm vài tiếng, yên lặng tính toán trong đáy lòng, chính mình nên ra tay như thế nào. Lý Trường Thọ mang theo Linh Nga cùng với Hùng Linh Lị phiêu nhiên trở về. Mang sư muội đi xem một đợt thiên kiếp, xem như là nhạc đệm nho nhỏ, có thể để cho sư muội nhiều thêm mấy phần lòng kính sợ đối với tu hành, tóm lại là chuyện tốt. Chỉ là đáng tiếc cho vị sư huynh Phá Thiên Phong chết thảm ở dưới thiên kiếp kia, nếu như lại chuẩn bị thêm mấy trăm năm, có lẽ xác suất thành công sẽ lớn hơn một chút. Ở trong 20 năm kế tiếp, hẳn là giờ cao điểm độ kiếp của đệ tử độ tiên môn, chính mình cũng phải sắp xếp đi ra ngoài một chuyến. Sau đó ngoài ý muốn độ kiếp, bản thể cũng không thể trực tiếp ra ngoài, sắp xếp đạo nhân giới ra ngoài là được. Đợi đến thời điểm trở về, biểu lộ ra cảnh giới nguyên tiên sơ kỳ, cũng liền có thể hoàn mỹ che giấu, ai, nếu như có thể kéo đến lúc chính mình độ kim tiên kiếp, vậy thì mới hoàn mỹ. Nếu thật sự có thể như vậy, hắn đi ra ngoài một chuyến, trong môn phái cho rằng hắn đi độ thành tiên kiếp, trên thực tế thì hắn mời đại pháp sư hộ pháp tìm một chỗ ẩn nấp độ trường sinh kiếp của chính mình. Sau khi trở về, trong môn phái hỏi thăm, hắn liền nói không cẩn thận độ kiếp thành công, như vậy cũng không tính là nói láo. Âm thanh cười khẽ của Lý Trường Thọ lập tức dần dần thu liễm, ngồi trên ghế bành trước đan phòng, suy tư biện pháp ứng đối ra sao với thế công của Tây Phương Giáo, phản công. Tạm thời không có điều kiện này, dù sao trước đây cũng là chính mình phá hủy tính toán của Tây Phương Giáo, hiện tại là khâu đối phương ra tay. Mọi người đều biết, tính toán ở Hồng Hoang thường xuyên là theo lượt, sau vài ngày suy nghĩ về điều này, Trong đáy lòng Lý Trường Thọ đã đại khái nghĩ ra một hai phương pháp ứng đối. Trong lúc hắn muốn bắt đầu thực hiện kế hoạch, hai nhóm khách nhân đã vội vã chạy đến miếu Hải Thần Nam Hải, đến trước hết nhất là đại đội tặng lễ của Long Cung. Một đám tiên gia binh khiêng 600 thùng bảo vật, ở bên trong vạn chúng chú mục rơi xuống từ trên không, trồng chất bảo dương ở bên trong chủ miếu An Thủy Thành. Đây là tạ lễ cho Hải Thần, còn có một phần cũng được đưa đến Thiên Đình. Nguyên nhân cũng chính là vì đây, Đông Mộc Công vội vàng chạy đến hỏi ý kiến của Hải Thần, Long Cung đưa lễ, Thiên Đình thu hay là không thu. Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, hỏi ngược lại một công một câu, Thiên Đình thiếu hay là không thiếu. Nếu như thiếu bảo vật liền thu nhận, bồi dưỡng thiên binh cũng không chỉ là lực lượng công đức liền đầy đủ, nếu như không thiếu, liền cự tuyệt một cách ngay thẳng, Thiên Đình thế nhưng là cơ cấu quản lý thiên đạo đứng đắn trực thuộc Hồng Hoang, Mộc Công lập tức rõ ràng, vội vàng chạy về Thiên Đình tiến hành ứng đối. Mà khi Mộc Công rời đi, Lý Trường Thọ kiểm kê thu hoạch của chính mình, lúc tính toán hệ thống phòng ngự tổng hợp của Tiểu Quỳnh Phong lại có thể đạt được bao nhiêu tiến triển, một thân ảnh cưỡi mây mà tới từ phía Bắc, Hoàng Long Chân Nhân. Vị lão chân nhân này mặc đạo bào màu vàng đất, mặt lộ vẻ buồn rầu, không ngừng than thở, hẳn là đã gặp việc khó gì. Nói đạo lý, miếu Hải Thần của hắn đã đổi tên thành nhà Thông Thái Đạo Môn từ lúc nào? Tại sao khi gặp được vấn đề hóc búa, đều phải tới nơi đây tìm một tiểu đệ tử nhân giáo như hắn để bày tỏ, xiển giáo không có ai sao? Tin thức của Lý Trường Thọ nhìn kỹ một lúc, không có phát hiện ra thân ảnh của Triệu Đại Gia, trong đáy lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù muội muội của Triệu Đại Gia rất đẹp, nhưng bản thân Triệu Đại Gia đúng là một nhân tố không thể khống chế. Hải Thần đạo hữu, ai? Lý Trường Thọ nhìn vị lão đạo cao gầy mặc trường bào vàng nhạt trước mắt này, sau khi hai người chạm mặt hàn huyên, lão đạo này đã là có mấy lần muốn nói lại thôi, thở dài không hề đứt đoạn, loại bộ dáng này, giống như là Lý Trường Thọ cũng không thể cứu nổi vậy. Tiền bối sao vậy? Lý Trường Thọ lo lắng hỏi. Ngài đang bởi vì sự tình Long tộc mà phát sầu, Hoàng Long Chân Nhân lại thở dài, ngồi ở bên cạnh hồi lâu không nói gì. Trong lúc nhất thời, Lý Trường Thọ cũng bị vị tiền bối cao nhân này làm cho bất ổn, không biết rốt cuộc là đại sự gì đã xảy ra. Bây giờ ở bên trong Tam Giáo Đạo Môn, liên quan không mật thiết nhất cùng với chính mình, chính là xiển giáo. Nói một cách khác, chính mình lạ lẫm nhất, cũng là xiển giáo. Hải Thần đạo hữu. Ai, Lý Trường Thọ dành trước một bước thở dài, làm cho Hoàng Long Chân Nhân lập tức bị kẹt lại, Lý Trường Thọ cười nói. Tiền bối ngài đây là có chuyện gì, nếu có chuyện gì xin hãy lên tiếng, nếu có bất kỳ chỉ thị nào, vãn bối xin lắng nghe. Không dối gạt Hải Thần đạo hữu, ngày hôm nay đến đây, thật sự là có một lời khó có thể mở miệng, Lý Trường Thọ. Vậy thì đừng có mở miệng, nhưng Hoàng Long Chân Nhân đã mở lời. Đạo hữu có thể nói rõ bản chất cho ta được không? Tây Phương giáo kia, rốt cuộc là muốn biến hóa Long tộc để cho bản thân sử dụng, hay là muốn Long tộc quy thuận ở dưới trướng của nhị thánh Tây Phương? Nghe đến đây, trong đáy lòng Lý Trường Thọ lập tức nổi nghi hoặc là ai đã nói gì với Hoàng Long Chân Nhân? Tại sao Hoàng Long Chân Nhân lại hỏi như thế? Biến hóa Long tộc để cho bản thân sử dụng, chỉ chính là biến Long tộc trở thành giống như Văn Tịnh đạo nhân, làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc lại không đạt đến nhiều chỗ tốt lắm, vào thời khắc mấu chốt còn sẽ bị ném ra cống nổi. Mà quy thuận nhị thánh Tây Phương giáo, vậy đại biểu cho việc gia nhập thế lực bên ngoài phương Tây, hưởng sự che chở của thánh nhân, đạt được cơ duyên của thánh nhân. Đây mặc dù nhìn như là một chuyện, trên thực tế lại là ngày đêm khác biệt, vấn đề này. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nhẹ nhàng lưu chuyển ý nghĩ, tự biết tuyệt đối không thể trực tiếp trả lời, cũng không phải là tâm tư của hắn cắn dứt, việc Long tộc nhập thiên này, hắn làm đường đường chính chính, lòng dạ bằng phẳng. Thúc đẩy Long tộc lên thiên đình, đối với Long tộc mà nói cũng chỉ có chỗ tốt, tương đương với trợ giúp Long tộc một phen, không thì Lý Trường Thọ cũng không tiện luôn cầm lễ vật Long tộc cho, đếm tới đếm lui, cũng đều đã có hơn ngàn thùng bảo tài, linh vật. Lúc này Hoàng Long Chân Nhân đưa ra câu hỏi này, hẳn là đã là nghe được lời nói của người khác, với định kiến trước đó, Lý Trường Thọ đáp cái gì cũng đều không ổn thỏa, ý nghĩ nhẹ nhàng lưu chuyển, Lý Trường Thọ đã có đối sách, hắn vẫn thích chiếm cứ thế chủ động, Lý Trường Thọ cười nói. Tha thứ cho vãn bối lắm miệng, tại sao tiền bối lại hỏi vấn đề này, Hoàng Long Chân Nhân đáp lời. Chỉ là trong lòng phiền muộn, cho nên mới có câu hỏi này, Lý Trường Thọ lập tức lắc đầu, đứng dậy, bừng phất trần đi về phía trước hai bước, ấm giọng nói. Tiền bối, nếu ta đoán không lầm, xác nhận đã có người nói gì với ngài, phương Tây đang có mục đích như thế nào, Tây Phương giáo một giáo song thánh, chú định sẽ đại hưng, Long tộc đi theo cũng có thể có cơ hội đạt được cơ duyên, chưa hẳn đã không thể phát triển, có đúng là như thế. Chuyện này, Hoàng Long chân nhân có một chút ngượng ngùng cười cười, thành thành thật thật gật đầu nói. Đúng là như vậy. Nhưng người đó nói cũng đúng có lý, Bần đạo cũng cảm thấy, Tây Phương giáo kỳ thật cũng không tệ, dù sao cũng là hai vị thánh nhân lão gia, lại có thập nhị phẩm kim liên trấn áp giáo vận, nếu như có thể trở thành nhà của Long tộc. Ai, tiên bối, hồ đồ rồi, Hoàng Long chân nhân không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hồ đồ, việc này không phải là đạo lý rõ ràng sao, tại sao lại hồ đồ, lại nghe Lý Trường Thọ nói. Những lời như vậy thật sự là đẩy Long tộc vào hố lửa, người nói lời này, hoặc là không biết chân tướng của chuyện này, hoặc là trong lòng có ý đồ, khục, phạm vào mơ hồ. Vốn dĩ, Lý Trường Thọ muốn dùng bốn chữ ý đồ đáng chết, nhưng nghĩ lại, người có thể ảnh hưởng đến Hoàng Long chân nhân. Đại khái chính là đại lão xiển giáo bên kia, trực tiếp mắng mỏ cũng không tốt, có thể ít đắc tội với người, tự nhiên là phải ít đắc tội, ít khẩu nghiệp, sống an lành. Ồ, Hoàng Long chân nhân vội hỏi. Còn xin đạo hữu chỉ điểm, Lý Trường Thọ cười nói. Đạo hữu có thể thi triển thần thông, để không cho cuộc trò chuyện giữa ta và ngài bị người ngoài biết. Đúng như vậy, đúng như vậy. Hoàng Long chân nhân lập tức điểm ra mười mấy tầng kết giới, che phủ hậu đường miếu hài thần, sau đó liền nghiêm túc nhìn chằm chằm cỗ đạo nhân giấy lão thần tiên này của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, nói. Đại hôn của Ngao Ất, trận chiến trong Nam Hải, Đông Hải chưa kết thúc, tàn hồn sinh linh trong biển chưa hoàn toàn tiêu tán, thi cốt chúng tướng sĩ Long tộc chưa lạnh, tất cả những điều này bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn từ việc phương Tây muốn chiêu nạp Long tộc, mà Long tộc không muốn. Phương Tây liền dùng thủ đoạn như vậy, mánh khóe như vậy, không tiếp dẫn xuất kiếp nạn, tàn sát nhiều sinh linh như vậy, phương Tây, không có chính nghĩa, thiếu đạo đức, trong ngoài không đồng nhất, làm sao có thể được gọi là minh chủ. Lại làm sao có thể coi là nhà, Hoàng Long chân nhân hơi gật đầu, vừa định mở miệng, lại nghe vị hải thần đạo hữu này nói. Lời nói của tiền bối vừa rồi, quy thuận phương Tây có thể đạt được cơ duyên khôi phục, đây lại càng hồ đồ hơn, phương Tây đại hưng, làm như thế nào để đại hưng? Chẳng qua là thu nạp cao thủ ở bên ngoài, tích lũy công đức, được thiên đạo tán thành. Nếu như Long tộc gia nhập Tây Phương giáo chắc hẳn sẽ đối xử tốt với Long Vương Tứ Hải, các vị trưởng lão Long tộc, nhưng kết cục của các tộc nhân Long tộc khác sẽ như thế nào? Nó không gì khác hơn là một bản sao của yêu tộc biển sâu, phản quân hải tộc, ở dưới sự thúc đẩy tùy ý của phương Tây, làm sự tình hãm hại sinh linh kia, tiền bối có nghĩ tới không? Vì sao phương Tây muốn thu phục Long tộc? Bọn họ còn không phải coi trọng tích lũy của Long tộc, coi trọng thực lực còn lại của Long tộc sao? Như vậy không cần quá dài, chỉ cần mấy ngàn năm, nghiệp chướng của bản thân Long tộc chắc chắn sẽ tăng vọt, phương Tây có thể mượn nhờ Long tộc làm rất nhiều chuyện, mà một chút chỗ tốt phương Tây có thể cho Long tộc kia, đổi lấy, lại là tộc vận của Long tộc sụp đổ toàn diện. Tiền bối đã có bao giờ nghĩ tới những điều này, những lời từ trong đáy lòng này của Lý Trường Thọ, kỳ thật chỉ là trần thuật lợi ích và yếu hại, cũng không có gì là cường điệu cả, chính vì điều này mà nó có vẻ khá đáng tin cậy. Lại thêm ngôn từ chân thành, đầy cảm xúc, giàu có sức cuốn hút của Lý Trường Thọ, cũng đã khơi gợi cảm xúc của Hoàng Long chân nhân. Vào giờ phút này mặt của Hoàng Long chân nhân lúc thì đỏ, lúc thì trắng, đã có một chút xấu hổ không chịu nổi, lại có một chút hối hận tin vào lời nói của người bên cạnh, đến đây chất vấn hải thần Nam Hải, người một mực lâu nghĩ vì Long tộc, hải thần, huynh đệ thực sự của Long tộc. Hoàng Long chân nhân đứng dậy, vái chào thật sâu, thở dài. Là bần đạo nhất thời hồ đồ. Suýt nữa tin lầm lời nói của người bên cạnh, còn xin đạo hữu đừng trách móc, trong đáy lòng Lý Trường Thọ hơi suy tư, quyết định lấy lui làm tiến, thở dài nói. Tiền bối ngài có thể nghĩ rõ ràng việc này liền tốt. Nói thật, vãn bối cũng không phải là không có một chút tư tâm nào, sự tình Long tộc, quan hệ đến việc vãn bối phải chăng sau này có đặt chân an ổn tại thiên đình, vì vậy, vãn bối mới có thể để bụng, chủ tính mọi chuyện như thế. Hiện tại tiền bối đã có thể cho vãn bối biết, rốt cuộc là ai. Nói với tiền bối ngài phương Tây cũng không tệ như thế, Hoàng Long chân nhân thở dài. Thật ra là do tâm thần của bần đạo bất an, cho nên đi tìm phó giáo chủ nhiên đăng của diện giáo chúng ta, xin phó giáo chủ chỉ điểm đôi chút. Vạn lần chưa từng nghĩ đến, nhiên đăng phó giáo chủ lại. Lý Trường Thọ. Chẳng trách, hóa ra là vị nhiên đăng cổ Phật này, đối với nhiên đăng đạo nhân, Lý Trường Thọ vốn không có hảo cảm gì. Ở dưới quan điểm của Lý Trường Thọ, không có quá nhiều chuyện trong giai đoạn đầu của đại kiếp phong thần, xiển giáo dùng là sách lược thu đồ càn tai, tiệt giáo có nhiều người, tùy tiện chọn một nhóm đi ứng kiếp, nguyên khí cũng sẽ không bị đả thương. Nhưng sự tình đại chiến phong thần càng làm càng lớn, cuối cùng kéo nhân vật như Triệu Đại Gia xuống nước, dẫn động đại kiếp bộc phát toàn diện, náo động ra cửu khúc Hoàng Hà đại trận cùng với vạn tiên đại trận. Trong quá trình này, ngoại trừ thân công báo lặp đi lặp lại thao tác điên cuồng đạo hữu xin dừng bước, mà mấy người Nhiên Đăng đạo nhân, Lục Áp đạo nhân không ngừng châm ngòi thổi gió, cũng không thoát khỏi liên quan. Mà đại kiếp phong thần còn chưa có kết thúc, Nhiên Đăng đạo nhân đã là công thành thân lui, bắt cóc mấy vị bên trong xiển giáo thập nhị kim tiên, đi đến Tây Phương giáo tiếp tục làm phó giáo chủ. Ngày hôm nay, Nhiên Đăng nói những lời này đối với Hoàng Long chân nhân, liền ẩn ẩn tiết lộ một chút tin tức. Chẳng lẽ, vì Nhiên Đăng này đã sớm cấu kết làm bậy cùng với phương Tây, Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, nhưng cũng không dám quản việc này nhiều. Tính toán dính đến loại cấp bậc như Nhiên Đăng đạo nhân, đã là thánh nhân thực sự đánh cờ, hắn ngay cả đệ tử thánh nhân cũng đều không phải, sao dám tham dự, Lý Trường Thọ thở dài, vì không gây sự, còn chủ động giải thích vài câu vì Nhiên Đăng đạo nhân. Kỳ thật, những gì vị phó giáo chủ này nhìn thấy cũng không phải hoàn toàn sai, chỉ có điều là góc độ vị phó giáo chủ này nhìn vấn đề, vẫn giống như tại thời kỳ viễn cổ, thượng cổ, so với đại thế hồng hoang bây giờ, đã có một chút không giống. Hoàng Long chân nhân hơi suy nghĩ, cảm thấy lời nói này vô cùng có lý, hắn nhìn vị lão giả hóa thân hải thần trước mắt này, càng thêm khâm phục. Đạo hữu, Hoàng Long chân nhân khẩn thiết hỏi. Kế tiếp nên làm như thế nào, còn xin đạo hữu dạy ta. Bần đạo đã quyết định xuất thủ tương trợ đồng tộc, mặc kệ đồng tộc có tiếp nhận ý tốt của bần đạo hay không, bần đạo tất nhiên là phải làm xong việc này, làm tốt, không thẹn với bọn họ là được, Lý Trường Thọ khen. Tiền bối thật nhân nghĩa, chỉ là liên lụy huyết mạch, nhân quả không đoạn mà thôi. Tiền bối, ý nghĩ nhẹ nhàng lưu chuyển trong đáy lòng Lý Trường Thọ, hơi do dự một chút, vẫn quyết định, sử dụng người thành thật này một lát, hắn nghiêm mặt nói. Vãn bối thực sự có một việc nhỏ, muốn xin tiền bối ra tay. Ồ, Hoàng Long chân nhân lập tức vui mừng, vội hỏi. Việc gì, bần đạo sẽ đi làm. Tiền bối, là như thế này. Như thế, như vậy,